One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, truyền thuyết kết thúc thời điểm. Gia hỏa này, lần này ngay cả Hancock đều đã trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao lại có được hai loại trái ác quỷ năng lực? Không hề nghi ngờ, này là tích triển hiện ra năng lực. Để tất cả người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là Doku Doku no Mi năng lực a. Liền ngay cả luôn luôn ưa thích sái bảo Kizaru cũng khó được nghiêm chỉnh. Magellan năng lực sau khi trùng sinh rơi vào trong tay của hắn ta ngược lại có thể tưởng tượng. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì gia hỏa này có thể nắm giữ hai cái trái ác quỷ năng lực? Mọi người đều biết, vô luận cường đại cỡ nào gia hỏa, cho dù là nổi tiếng lâu đời hải tặc hoàng đế hải quân các đại tướng cũng chỉ có thể có một loại trái ác quỷ năng lực. Bất luận cái gì ý đồ có được số nhiều trái ác quỷ năng lực gia hỏa, đều sẽ bởi vì trong cơ thể ác ma xung đột mà dẫn đến trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đây là mấy trăm năm qua, vô số tham lam người dùng sinh mệnh cùng máu tươi chỗ tổng kết ra đẫm máu giáo huấn, là liên quan tới trái ác quỷ năng lực thiết tác. Cho nên, cái này bề ngoài xấu xí tên béo da đen dựa vào cái gì vượt qua dạng này định luật. Tên kia thân thể là dị hình. Vừa mới bị các đồng bạn cứu lên tới Marco cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đương nhiên là có tư cách cừu hận Tích. Hết thảy đều là cái này hỗn đản đưa tới. Tích gia hỏa này là đặc biệt. Một bên khác bị Jinbi mang chạy trốn ấy cũng hư nhược mở miệng. Hắn là đến từ đông đảo người. Không cách nào giấc ngủ. Hắn sống qua thường nhân gấp hai nhân sinh. Đương nhiên cũng liền có thể tiếp nhận thường nhân gấp hai trái ác quỷ. Doku Doku no Mi thêm Yami Yami no Mi tổ hợp sao? Doflamingo có chút kiêng kỵ nói. Cái này coi như có chút khó giải quyết. Đúng không? Ren, sách, hỗn đản này hiện tại nhất định thật cao hứng a. Yami Yami no Mi có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực. Có thể hấp dẫn năng lực giả. Doku Doku no Mi khắc chế hết thảy cận chiến vật lộn cao thủ. Một khi tiếp xúc năng lực giả hơi không cẩn thận, liền sẽ thân chúng kịch độc. Hai người này điệp ra quả thực là để cho người ta đau đầu. Có lẽ vậy, Reinhardt cười nói. Doku Doku no Mi đích thật là một viên rất khó đối phó trái ác quỷ không sai. Nhưng là so với Gura Gura no Mi cường đại tới nói, liền thật sự là không ra gì. Chớ nói chi là, còn có thuốc giải độc cái đồ chơi này. Càng chớ nói chi là, Doku Doku no Mi năng lực giả còn bởi vì trái ác quỷ tác dụng phụ. Một ngày hơn phân nửa thời gian đều phải muốn đợi trong nhà cầu. Tích, hẳn là không có cao hứng như vậy mới đúng. Sự thật cũng đúng là như thế. Dâu đen cho tới bây giờ mục tiêu đều là Gura Gura no Mi. Doku Doku no Mi thật sự là hắn kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn sản phẩm. Nhưng là hiện tại không có cách. Cái thứ hai trái ác quỷ tạp vị đã bị chiếm. Tích cũng chỉ có kiên trì bên trên. To lớn độc long gào thét mà ra. Akainu nhướng mày. Hắn mặc dù ngạc nhiên tại dâu đen có thể đồng thời có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng là chỉ là Doku Doku no Mi còn không đến mức để hắn sợ hãi. Đại phun lửa, nóng bỏng nham tương nắm đấm gào thét mà. Trong một chớp mắt liền đem dâu đen phát ra tới độc long đánh cái vỡ nát. Xuy, bị nham tương nắm đấm đập nát Venom. Gặp được nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi. Hóa thành màu tím sương mù khuếch tán ra. Cẩn thận, Sakazuki rất, Sengoku trong nháy mắt đường mở miệng. Có độc, cách thuyền trưởng xa một chút. Theo sát dâu đen mà đến Siriu chau mày. Hắn thật sự là không nghĩ tới Magellan đều đã chết. Hắn thế mà còn muốn tại Doku Doku no Mi năng lực giả thủ hạ làm việc phải không phải? Giải thể tính toán. Doku Doku no Mi còn có điểm ấy thật không tốt. Tích hiện tại đã toàn thân đều là độc. Mà loại độc này tính nhưng lại là không khác biệt công kích. Vô luận là địch nhân hay là đồng bạn đều sẽ nhận đến công kích. Tích nhìn một chút bởi vì kiêng kỵ độc khí của chính mình mà sau này rút lui một khoảng cách. Sengoku cùng Akainu, trong lòng rốt cục hơi đạt được một điểm an ủi. Doku no Mi cũng không phải là không dùng được sao? Hắn trong nháy mắt hướng phía trước phóng xuất ra càng nhiều khí. Nhưng là, ngây thơ tiểu tử. Sengoku thời điểm cười lạnh một tiếng. To lớn Phật Đà tay phải vỗ. Cuồng bạo sóng xung kích gào thét mà đến. Trực tiếp đem tất cả khí độc phản hướng phía dâu đen một đám thổi tới. Thuyền trưởng, ngươi tại làm trò gì a? Dâu đen một nhóm người trong nháy mắt dọa đến nhảy vào trong biển. Hỗn đản, dâu đen cắn răng, đây không phải liền đã hoàn toàn không thể cùng đồng bạn kề vai chiến đấu sao? Cho nên hắn hiện tại là muốn lẻ loi một mình đối mặt Akainu cùng Sengoku. Cái này còn đánh cái rắm a? Chuẩn bị rút lui, Tích trong nháy mắt làm quyết định này. Bởi vì chính mình xui xẻo tao ngộ, cho nên hiện tại đã không có ở lại chỗ này nữa cần thiết. Còn không bằng sớm chút rời đi tiến về thế giới mới. Ngược lại hiện tại băng hải tặc dâu trắng đã xong đời. Mình có thể chiếm trước tiên cơ tranh đoạt địa bàn quật khởi mạnh mẽ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Akainu cười lạnh một tiếng. Hải quân bản bộ chẳng lẽ là cái gì? Ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Toàn bộ đều ở lại đây đi. Inugami Gurren, theo hắn đầu chó nham tương trong nháy mắt hướng phía dâu đen gào thét mà đi. Ít xem thường người, đại tướng, dâu đen cười lạnh, trên thân hắc vụ sâu đằng mà lên. Trong nháy mắt hướng phía đầu chó nham tương lan tràn mà đi. Ngắn ngủi rằng co về sau. Rất nhanh liền đem nham tương thôn phệ trống không. Chợt Tích nâng tay phải lên. Ám thủy, ngạch, Akainu trong nháy mắt thân thể mất khống chế. Hướng phía Tích bay tới. Sau đó, độc long. Lần này Akainu không cách nào tránh né. To lớn Venom long bảo bọc hắn mở ra miệng rộng. Dù cho Akainu có thể sử dụng nham tương bốc hơi độc long. Nhưng là bốc hơi về sau khí độc. Y nguyên sẽ nhiễm đến trên người hắn. Mặc dù không có đạt được muốn nhất Gura Gura no Mi. Nhưng là Yami Yami no Mi thêm Doku Doku no Mi phối hợp. Tựa hồ cũng không tính quá kém. Uống. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. To lớn sóng xung kích lại lần nữa gào thét mà đến. Venom Chi Long trong nháy mắt vỡ nát. Tích mình cũng bị thổi bay ra ngoài. Tích xoay người mà lên. Nôn cái mang máu nước bọt. Rút lui. Cái này không có cách nào đánh. Xem ra bên kia không cần đến trợ giúp của ta. Kizaru cười hì hì xoay người lại. Trực diện dâu trắng. Như vậy dâu trắng. Không có cái gì di ngôn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Borsalino tiên sinh, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng là câu nói này vẫn là để ta đến hỏi dâu trắng tiền bối a, lúc này. Thanh âm như vậy từ phía sau lưng truyền đến Kizaru, quay đầu lại liền thấy trôi nổi ở sau lưng hắn Raihat. A, đương nhiên, Kizaru trong nháy mắt hóa thành quang tử biến mất tại Raihat trước mặt. Nếu như Raihat ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói cũng quá tốt. Không chút do dự, gia hỏa này trực tiếp chạy. Thật không biết hắn đến cùng là nghĩ cái gì đánh giết dâu trắng. Đây là bao lớn công huân. Nơi này chỉ để lại dâu trắng cùng Raihat. Raihat xé tay phải ra. Một thanh đen kịt trường thương trên tay hắn ngưng tụ. Cho nên, dâu trắng tiền bối. Đây cũng là sau cùng đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.